Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 24. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Hiện tại thì Phong đang đọc song song với bộ truyện Hắc Tây Du là bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Về độ hay của bộ truyện này thì nó không kém gì Hắc Tây Du cả các bạn ạ. Các bạn nghe đọc tiên hiệp nhiều thì sẽ biết về tác giả Nhĩ Căn và những tác phẩm của tác giả rất là tuyệt vời. Cái main Tật Mục và Bạch Tiểu Thuần thì nó cũng gần gần kiểu như nhau ấy. Nếu các bạn yêu mến Tật Mục thì Bạch Tiểu Thuần sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ Phong ở kênh Thích Nghe Chuyện. Hiện tại mình đang đọc lại những cái tập mà các bạn nói mình là cái giọng ngày xưa nó không được hay, thì mình có đọc lại một vài tập rồi, thì các bạn có thể nghe lại từ đầu nhé. Hoặc là bạn nào đã nghe xong những cái tập kia 35 tập đầu thì các bạn hãy nghe tiếp, bởi vì mình vẫn đọc tiếp mà, ở kênh Thích Nghe Chuyện đó các bạn. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ Phong. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta hãy bắt đầu vào bộ truyện. Hắc Tây Du, tập 324. Ngụy Tùy Phong hoạt động thân thể, thản nhiên nói: "Ta đã từng giao thủ với Bạch Đế, Thành Đế, cũng từng động thủ với mấy vị thiên sư. Tuy rằng không thể nào thắng được bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không thể nào có thể giết được ta, chỉ là đem ta chìm sông mà thôi. Ta vẫn chưa từng đánh địa mẫu, có thể thử một chút." U Minh Thái Tử chần chờ một chút, nói: "Tuy rằng ta học được rất nhiều thứ từ Duyên Khang, thế nhưng những năm qua đều đang học vẫn chưa từng sử dụng, không biết thực lực như thế nào. Ấu U sư phụ còn nói ta rất ngốc, học rất chậm, ta quá nửa không phải là đối thủ của địa mẫu." Long Kỳ Lân lặng lẽ lùi lại phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta khẳng định không ai đánh nổi, vẫn nên là chuẩn đi." Hắn quay người phi nước đại, vừa lao nhanh vừa thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông. Lúc này hắn chú ý thấy Long Hào, không khỏi thần sắc ngốc trệ. "Long thật lớn, đến lúc nào ta mới có thể uy phong khổng lồ như hắn vậy?" Ầm một tiếng, ở chỗ xa Long Hào bị đánh vào trong đất bụi. Long Kỳ Lân dùng mình một cái, tiếp tục chạy thục mạng rời xa nơi đây. Nghịch hướng triệu hoán thần thông của hắn không nhạy bén bằng Tần Mục. Suy cho cùng, Tần Mục là người sáng tạo ra nghịch hướng triệu hoán thần thông, tốc độ thôi động thần thông cực nhanh, mà hắn thì cần thời gian chuẩn bị. Hắn cần phải có một chỗ an toàn trước đã mới có thể ung dung thi triển được. Tần Mục cầm lưu ly thanh thiên tràng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Địa mẫu Nguyên Quân, năm đó chúng ta suy cho cùng cũng có chút giao tình. Người đã từng cho ta mượn nguyên mộc chi tâm và một bình hồng mông nguyên dịch. Như vậy hôm nay ta cho người thêm một cơ hội. Bây giờ ngươi lui đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Sau này ngươi và ta địch hay là bạn thì phải xem duyên phận." Địa mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói: "Chỉ dựa vào ba đứa chó mèo các ngươi sao?" "Ba người các ngươi, một người là Mục Thiên Tôn chỉ biết giả danh lừa bịp, một người là Vân La Đế bị chìm sông, một người là bán thần bị phụ mẫu trấn áp 60 vạn năm. Các người thì có tài đức gì muốn đánh lui ta?" Ngụy Tuyệt Phong thật lòng thật ý nói: "Địa mẫu Nguyên Quân, thần ma người giết chết quá nhiều, bị sát khí che đậy tâm trí tâm hồn rồi, đã mất lý trí rồi. Ta biết được Đại Phạm Thiên Vương Phật, không bằng người theo ta đi gặp hắn đi, để hắn giúp người hóa giải sát khí." "Đại Phạm Thiên?" Địa mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói: "Các người không phải đối thủ của ta, liền dự định cùng với Đại Phạm Thiên ám toán ta sao?" "Tuy ta chưa khôi phục được đến trạng thái đỉnh cao, thế nhưng không phải Đại Phạm Thiên mà có thể địch được ta." Ngụy Tùy Phong nhíu mày, thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa. U Minh Thái Tử không nhịn được nói: "Nguyên Quân, người cũng biết trong tay của Mục Thiên Tôn chính là lưu ly thanh thiên tràng có đúng không? Món bảo vật này chính là thiên hạ đệ nhất chí bảo năm đó, người chắc hẳn biết được uy danh của nó chứ? Món bảo vật này tuy nói là hiện nay chưa chắc đã có thể đứng hàng thứ nhất, thế nhưng đã được gia trường với Mục Thiên Tôn. Người mù và người câm một lần nữa thiết kế rèn đúc, vượt qua được năm đó không biết bao nhiêu lần. Mục Thiên Tôn lấy bảo vật này sẽ chặt đứt đường lui của ngươi, khiến cho ngươi ngay cả trốn đi cũng không thể nào. Nguyên Quân hãy suy nghĩ kỹ đi." "Còn Cổ Hiền Vũ chỉ biết khoe khoang bảo bối nhà mình sao?" Địa mẫu Nguyên Quân không nhịn được cười nói: "Thiên hạ đệ nhất chí bảo, căn bản không phải là lưu ly thanh thiên chàng. Sở dĩ cha mẹ của ngươi lấy danh tiếng có đệ nhất chí bảo, chẳng qua là do thiên đế, thiên công, thổ bá và ta căn bản không lấy ra bảo vật của mình mà thôi. Chỉ nói bản thể nguyên mộc của ta chống đỡ chư thiên vạn giới đã vượt xa lưu ly thanh thiên chàng có thể so sánh được rồi. Lưu ly thanh thiên chàng của ngươi chẳng qua là 28 chư thiên mà thôi. Huyền đế, vũ đế suy cho cùng cũng là tế tự thành thần, nhãn giới nông cạn, thiếu kiến thức, người cũng không có nhãn lực để nhìn thấy. U Minh Thái Tử há to miệng, lại thở dài một tiếng không nói gì nữa. Tần Mục khẽ đùng đưa lưu ly thanh thiên chàng trong tay, lập tức 28 tầng lọng tre vù vù một tiếng liền mỏ ra. 28 tầng trời hiện hiện, gào thét xoay chuyển, bành trướng ra ngoài, rất nhanh đã bao trùm không gian rộng lớn của tổ đình. Từng tầng chư thiên này thậm chí bị cắt ra mặt đất, cắt đứt đường lưu của địa mẫu. Địa mẫu Nguyên Quân nhìn sắp xung quanh, thế nhưng trong 28 chư thiên của lưu ly thanh thiên chàng chạy đầy trọng bảo uy năng cường đại. Trọng bảo này hiển nhiên không phải là thứ mà huyền đế vũ đế có thể luyện ra. Trong đó ẩn chứa trận pháp phù văn thực sự quá cường đại. Đúng như nàng nói, năm đó lưu ly thanh thiên chàng của huyền vũ nhị đế có thể có được danh tiếng thiên hạ đệ nhất chí bảo, chỉ là đám người thiên đế đều không muốn khoe khoang mà thôi. Bất luận là thiên đế hay thiên công, thổ bá đều có bảo vật uy lực vô cùng lớn. Cho dù là bảo vật của tỷ muội đế hậu cũng không yếu hơn lưu ly thanh thiên chàng. Mà bản thân địa mẫu Nguyên Quân vốn dĩ cũng có chí bảo uy lực cực kỳ lớn. Lưu ly thanh thiên chàng năm đó địa mẫu Nguyên Quân cũng đã từng nhìn thấy rồi. Tuy rằng nó phức tạp, uy lực không tầm thường, thế nhưng còn xa không khủng bố được như bây giờ. Mà lưu ly thanh thiên chàng hiện nay, uy lực các loại trọng bảo dường như đã kích phát ra toàn bộ rồi. Những bảo vật này giống như là trời sao dày đặc, trải đầy một chư thiên, hiển nhiên là có đại tông sư vô thượng tinh thông rèn đúc và trận pháp hao phí thời gian rất dài, không ngừng đề thăng uy lực của món bảo vật này, luyện chế lưu ly thanh thiên chàng tới trình độ trước đây không thể nào sánh kịp. Điều mẫu Nguyên Quân cười lạnh, không chút sợ hãi. Tuy rằng nàng mất đi nhục thân, ngay cả sợi rễ cũng bị Hiểu Thiên Tôn và Công Tôn Yến đoạt đi, thế nhưng nàng vẫn có nguyên mộc chi tâm. Thực lực hiện giờ của nàng cho dù là không bằng Thiên Tôn cũng sẽ không yếu hơn những nhân vật giống như Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên. Cho dù Tần Mục lấy ra lưu ly thanh thiên chàng, cho dù hai nhân vật cảnh giới đế tọa là U Minh Thái Tử và Ngụy Tùy Phong liên thủ, nàng cũng vẫn nắm chắc phần thắng. Chết đi! Địa mẫu Nguyên Quân hét lớn một tiếng chói tai, bản thể phía sau xuất hiện chính là nguyên mộc chi tâm. Nguyên mộc chi tâm lúc này cao lớn vĩ đại hơn so với lúc địa mẫu Nguyên Quân mới giáng lâm nguyên giới. Tán cây của cây này trực tiếp nâng lên từng tòa chư thiên của lưu ly thanh thiên chàng, khiến cho chư thiên không cách nào có thể thay đổi được thứ tự. Hiển nhiên địa mẫu Nguyên Quân đã từng nghiên cứu qua lưu ly thanh thiên chàng rồi, biết được món bảo vật này là có cầu tất ứng, có thể tùy ý thay đổi trật tự của chư thiên. Ở nguyên giới, nguyên mộc chính là nâng đỡ cả chư thiên, vì vậy hắn dễ dàng như trở bàn tay cố định lại chư thiên của lưu ly thanh thiên chàng. Nàng vừa lên liền gọt sạch khả năng này của lưu ly thanh thiên chàng. Địa mẫu Nguyên Quân xuất hiện chân thân, vô số sợi rễ bày múa, những sợi rễ thô to tự mình lan tràn về các phía đại chư thiên, xâm nhập vào quấn đi trọng bảo treo lơ lửng ở các đại chư thiên. Đối với việc làm thế nào phá giải được lưu ly thanh thiên chàng, nàng cũng có sở trường tự nhiên. Thân hình của nàng rung lên, từ trong những tầng chư thiên bay qua, nhào về phía Tần Mục, cố định chư thiên, thu lại các loại bảo vật một mạch mà thành. Bên cạnh Tần Mục, U Minh Thái Tử không người bái một bái với địa mẫu Nguyên Quân đang bay đến chính diện, lập tức thẳng người lên, bước ra một bước gầm thét: Thiên hà vạn tượng! Quanh người hắn đột nhiên có thiên hà quấn quanh, một tòa thiên cung từ sau người bay ra, xung quanh thiên cung lại có các tòa tiểu thiên cung vây quanh. Từ khi hắn đến Duyên Khang, tu vi thực lực sớm đạt đỉnh trẻ của hắn liền bắt đầu tăng mạnh. Trước là được Duyên Tú Đế, Linh Dục Tú cho xuống đến các đại học viện để chép sách, sau này lại đến Thái Học Viện đào tạo chuyên sâu, tiếp đó đến Văn Đạo Viện của Địa Đức Thiên Cung để học tập, bái nhập làm môn hạ của Tư Ấu U, đi theo Tư Ấu U tu hành. Nhược điểm của hắn quá nhiều, quá lớn, thế nhưng tư chất ngộ tính của hắn tuyệt đối không tệ, bằng không Âm Thiên Tử năm đó lúc gặp hắn cũng sẽ không nửa giả nửa thật cảm khái nếu như U Minh Thái Tử không bị chấn áp, nhất định sẽ trở thành một trong 10 vị thiên tôn. Tuy rằng U Minh Thái Tử chưa từng hoàn toàn bù đắp khuyết điểm của mình, tu vi thực lực lại vượt qua lúc trước không biết bao nhiêu lần, Lúc hắn thoát khốn, ở trên thiên hà gặp phải Âm Thiên Tử, liền một quyền đánh Âm Thiên Tử bị trọng thương. Lúc đó pháp lực của hắn vô cùng hùng hồn, thực lực này còn hơn lúc trước rất nhiều. Hắn thần quấn thiên hà giống như là con rắn tung bay. Một đàn hành động nắm chắc lực lượng và thần thông của Huyền Đế, Vũ Đế, nhập đạo thần thông bộc phát, quả nhiên là giống như thiên hà chi thủy trùng điệp mênh mông. Trong chớp mắt, xung quanh thiên hà lóe lên hình ảnh giống như chốt thiên hà chảy qua vô số thế giới. Ầm một tiếng, Địa Mẫu Nguyên Quân đối kháng với hắn một lần, khí huyết sôi trào, trong lòng không thể không tán thưởng. Pháp lực của U Minh Thái Tử thực sự là hùng hồn, đáng tiếc là ứng biến không đủ. Phách một tiếng, rễ cây nguyên mộc quất tới, quất bay U Minh Thái Tử ra. Địa Mẫu Nguyên Quân bước lên trước một bước, lại thấy Ngụy Tùy Phong đứng ở phía trước, cũng là không người bái nàng một cái. Giả mù sa mưa. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, ngang nhìn đánh tới. Trên đỉnh đầu Ngụy Tùy Phong hiện thiên không, thiên đấu treo ngược, thiên hà chạy vào trong thiên đấu. Bên dưới thiên đấu chính là thiên cung của hắn. Con đường tu hành của hắn khác với mọi người, chính là bắt đầu từ trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, dùng Đại Dục Thiên Ma Kinh dung hợp với các loại công pháp đế tọa, lĩnh hội ra được thiên đấu đạo công của mình. Con đường mà hắn đi không phải là luyện thành các thiên cung khác hội tụ cùng một chỗ hình thành nên thiên đỉnh, mà là con đường đạo cảnh. Suy cho cùng, hắn là đệ tử của Tiểu Phu Thánh Nhân Thiên Văn Các. Trong ba đệ tử của Thiên Văn Các, hắn được dạy dỗ vô cùng dụng tâm, thời gian dạy hắn cũng dài nhất. Khai Hoàng sáng tạo ra đạo cảnh, Văn Thiên Các cũng truyền thụ đạo cảnh cho hắn. Nếu như nhìn kỹ thiên đấu của hắn, liền có thể nhìn thấy được bên trong thiên đấu thiên hà còn có những tầng thiên đấu, những dòng thiên hà. Ngụy Tùy Phong thét dài đối kháng với Địa Mẫu Nguyên Quân một lần, lập tức chỉ cảm thấy không địch lại được, lảo đảo lui về sau. U Minh Thái Tử đánh tới, hai người một trước một sau đều là nhân vật cảnh giới đế tọa đỉnh cao trên đời hiện nay. Một người dùng pháp lực hùng hồn, thế nhưng thần thông biến hóa hơi kém hơn một chút. Một người dùng thần thông biến hóa đa dạng, chỉ là pháp lực hơi yếu một chút. Thế nhưng hai người này đều là nhân vật có thể sánh vai cùng với tứ đại thiên sư, tứ sắc đại đế của thiên đình. Thực lực của họ nhìn ở trong thiên đình cũng là ít có địch thủ. Địa Mẫu Nguyên Quân nghênh chiến hai người không chút sợ hãi, cho dù là cường giả cảnh giới đế tọa đại viên mãn cũng không thể làm gì được nàng. Nàng từng bước ép sát, cách tần mục đang nắm giữ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng càng lúc càng gần. Nguyên mộc của nàng cũng hoàn toàn cố định lại 28 chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, khiến cho chư thiên hoàn toàn ngưng trệ lại, không cách nào có thể vận hành được. Sợi rễ của nguyên mộc của nàng cũng đâm xuyên qua 28 chư thiên, quấn quanh từng món bảo vật. Hiện giờ nàng đã có phần thắng vô cùng chắc chắn. Mà vào lúc này, dưới ngọc trụ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chống đỡ 28 tầng chư thiên, tần mục không người bái Nguyệt Thiên Tôn Địa Mẫu Nguyên Quân một cái. Địa Mẫu Nguyên Quân cười ha ha nói: Mục Thiên Tôn, người cũng giả mù sa mưa, chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử mà thôi. Tần mục bái xong đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên thiên cung phía sau người hắn bắn ra, những tòa thiên cung hiện hiện, châu liên bích hợp hóa thành 19 tầng thiên cung, nối thành một đại thiên đình. Trong những thiên cung đó, những vị nguyên thần đứng sừng sững, ngẩng đầu nhìn lên về phía 28 tầng chư thiên, tự mình thôi động pháp lực, nhưng lại nhìn thấy những món bảo vật trong 28 tòa thiên cung cũng lập tức bị hắn kích phát. Đinh một tiếng chuông lớn chấn động vang lên, lập tức chấn gãy sợi rễ của nguyên mộc đang quấn quanh ngực trên thân chuông. Một tòa lâu vũ 30 tầng tỏa ra hào quang sáng rực, mỗi một tòa đều vận chuyển các phương thức khác nhau. Trong lâu vũ lạc ấn các loại trận pháp lập tức bắn ra, hóa thành 30 loại trận pháp khác nhau, xoắn nát rễ cây nguyên mộc. Một chiếc đàn cổ không có người nhưng vẫn tự vang lên tiếng đàn, bay múa ở trên không trung. Tiếng đàn rầm rĩ chặt đứt sợi rễ của nguyên mộc thế như chẻ tre. Các loại trọng bảo ở trong một khắc này cũng phát ra uy năng, lập tức chém đứt toàn bộ sợi rễ của các tòa chư thiên. Đột nhiên trọng bảo của tất cả các chư thiên đều phát ra uy lực, vô số đạo văn đạo liệm đang hiện hiện xung quanh những trọng bảo này, hóa thành các loại thần thông và sát trận khác nhau cùng đánh xuống. Trong lòng Địa Mẫu Nguyên Quân kinh sợ, vội vàng ép lùi hai người Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Ngàn vạn trọng bảo trong 28 chư thiên hội tụ tất cả uy năng từ bốn phương tám hướng oanh kích vào nguyên mộc chi tâm, trực tiếp san bằng tán cây nguyên mộc mà nàng vô cùng vất vả mới vun trồng nuôi dưỡng lớn mạnh được, đập gãy toàn bộ rễ cây. Thậm chí ngay cả vỏ cây của nguyên mộc cũng bị một kích lột sạch. Nguyên mộc hiện giờ lại biến thành dáng vẻ của Nguyên Mộc Chi Tâm lúc trước, trở thành một cây gậy trụi lùi. Địa Bảo Nguyên Quân, Nguyên Mộc Chi Tâm là thứ ngươi từng cho ta, sau này ta thấy ngươi không có thân thể, cho nên mới đem bảo vật này tặng lại. Thanh âm Tần Mục truyền tới vô cùng lãnh đạm, rõ ràng truyền vào trong tai của Địa Mẫu Nguyên Quân. Thiên Công ra mặt, bảo ta giữ lại một mạng cho ngươi. Ta cũng giữ rồi, giữa chúng ta theo lý mà nói ân oán đã được hóa giải rồi. Nói tới ta cũng không có giết ngươi, ngươi chắc chắn nên cảm ơn không giết của ta. Thế nhưng ngươi lại nhiều lần đối địch với ta. 28 chư thiên, ngàn vạn trọng bảo di động, tụ tập ở chốt thiên đình của những tầng chư thiên. Bảo vật tỏa ra ánh sáng chói lọi. Những bảo vật này miệng chuông hướng xuống, miệng đỉnh hướng xuống dưới, mặt đàn hướng xuống dưới, nền tháp hướng xuống dưới. Đột nhiên tất cả bảo vật đều bộc phát uy năng. Luồng ba động vô cùng khủng bố này từ tầng trời thứ nhất đánh đến tầng trời thứ hai, tụ tập với uy năng của trọng bảo tầng trời thứ ba đánh đến tầng trời thứ tư, lại liên hợp uy năng trọng bảo tầng trời thứ ba đánh đến tầng trời thứ tư. Cho dù vừa rồi ta cùng đại sư huynh và thái tử đã khuyên ngươi rồi, bỏ qua ân oán đi tìm Đại Phạm Thiên, nhưng ngươi vẫn một mực không nghe. Tần Mục hờ hững thôi động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, uy năng ngàn vạn bảo trọng tụ tập lại một chỗ, đánh vào đỉnh của Nguyên Mộc Chi Tâm đang dựng thẳng tắp. Uy năng này hùng vĩ như vậy, trực tiếp nổ tung đỉnh của Nguyên Mộc Chi Tâm, nổ nát vụt, phá hủy tất cả mọi thứ cấu tạo bên trong nguyên mộc này, một đường đánh xuống. Địa Mẫu Nguyên Quân thét dài một tiếng chói tai, bay nhào về phía Nguyên Mộc Chi Tâm. Chuyện nên làm ta cũng đã làm rồi, sắc mặt Tần Mục bình tĩnh nói. U Minh Thái Tử lộ ra vẻ không đành lòng, đột nhiên nói: Mục Thiên Tôn có đức hiếu sinh, Địa Mẫu Nguyên Quân sao không cúi đầu nhận thua? Ngụy Tùy Phong lộ ra dáng vẻ không đành lòng nói: Sư đệ, Địa Mẫu Nguyên Quân tội không đáng chết. Ầm một tiếng, uy lực của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đánh xuống, hoàn toàn nát bấy Nguyên Mộc Chi Tâm. Địa Mẫu Nguyên Quân xông đến chỗ đó, bị uy năng quần quật đánh bay, nhục thân của nàng bắt đầu tan rã, hóa thành tro bụi. Rất nhanh chỉ còn lại là một đạo thần hồn, tu vi của nàng cũng mau chóng tan đi. Mà vào lúc này, chư thiên vạn bảo của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại một lần nữa khởi động uy năng, đạo niệm của những món bảo vật này từ trên trời giáng xuống, khóa chặt thần hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân. U Minh Thái Tử đột nhiên lớn tiếng nói: Mục Thiên Tôn, hãy suy nghĩ cho kỹ. Địa Mẫu Nguyên Quân có công với Nguyên Giới, nhưng cũng từng gây họa cho Nguyên Giới. Nguyên thần trong từng tòa thiên cung của Tần Mục cùng thôi động pháp lực, uy năng của chư thiên vạn bảo đánh xuống, hội tụ thành một luồng, đánh về phía thần hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân. 30 vạn năm của thời đại Thượng Hoàng, chúng sinh chết đi vô số kể, Địa Mẫu khó từ tội lỗi. Tần Mục nhắm mắt lại, trong lòng không có nhịn được, dứt khoát không nhìn cảnh tượng này. Uy năng của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đánh xuống, đến đỉnh đầu thần hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân hét lên một tiếng chói tai: Mục Thiên Tôn, ta chịu thua rồi, xin anh để mặt Thiên Công, niệm tình ta bảo vệ chúng sinh Nguyên Giới nhiều năm như vậy. Ầm một tiếng, một cỗ rung động hủy diệt truyền tới, thần hồn của nàng hoàn toàn bị bao phủ, uy năng khủng bố khuấy động tới lui ở trong 28 tòa chư thiên, hóa thành những cơn ba động kinh thiên động địa, quét sạch các chư thiên. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đứng ở đó, bị cuồng phong thổi bay y phục, tâm tình rất lâu cũng khó mà bình tĩnh lại được. Bọn họ nhìn thấy thần hồn cát đen của Địa Mẫu Nguyên Quân đang bay múa trong chư thiên, không cách nào có thể tụ tập lại được. Địa Mẫu Nguyên Quân vẫn là thân thể và thần hồn bị diệt rồi. Mục Thiên Tôn, ngài... Sắc mặt U Minh Thái Tử phức tạp, Tần Mục như giếng cổ, không có chút gợn sóng nói: Bảo vệ Nguyên Giới là Địa Mẫu Nguyên Quân, tàn sát Nguyên Giới cũng là Địa Mẫu Nguyên Quân. Bà ta có công cũng có tội, không thể bởi vì công lao bà ta từng có mà bỏ qua tội lỗi của bà ta. Ta cảm thấy ta không làm sai. Ngụy Tùy Phong nói: Sư đệ, nhưng đệ phải biết rằng người đời sau sẽ đề cập đến việc đệ giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân, chắc chắn có không ít người nói đệ lòng dạ độc ác, vô cùng án độc, không cho Địa Mẫu Nguyên Quân cơ hội. Tần Mục nắm chặt ngọc trụ của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mặt không biểu tình nói: Đúng sai công tội để hậu nhân bình luận. Thế nhưng hậu nhân thường là một đám người tầm thường, không có tấm lòng của Thánh Mẫu, mà cũng không có năng lực của Thánh Mẫu mà thôi, chỉ biết năng lực miệng lưỡi mà không có tài cán gì. Đinh một tiếng, 28 chư thiên thu lại, hóa thành những tiếng lọng tre, thu hết vạn bào vào trong lọng tre. Hắn cầm lưu ly thanh thiên chẳng lên, mặt mũi bị cái bóng của lọng tre bao phủ, chỉ lộ ra đôi môi mỏng. Hắn mấp máy đôi môi mỏng của mình, khẽ nói: chỉ là người dung tục, có tư cách gì chỉ trích ta? Lời đồn trách móc không thể giết địch, không thể bình thiên hạ, chỉ là giết người chính trực mà thôi. Thế nhưng ta đã sớm không sợ rồi. Nhân ngôn đáng sợ, lời đồn như mũi tên, có thể bắn giết người. Suy cho cùng, Ngụy Tử Phong vẫn thành thục hơn một chút, thấp giọng nói với U Minh Thái Tử: Thái Tử, chuyện này vẫn là đừng có nói ra nữa. Ta biết ngài cảm niệm về cái chết của Địa Mẫu Nguyên Quân, cũng biết ngài biết rõ tâm ý của Mục Thiên Tôn, hiểu được hành vi của đệ ấy. Thế nhưng tương lai lúc thiên hạ thái bình, sẽ càng có nhiều người chỉ trích Mục Thiên Tôn, cuối cùng muốn hủy hoại thanh danh của đệ ấy, hủy hoại danh dự của đệ ấy. Chuyện này tốt nhất là che giấu người trong thiên hạ. U Minh Thái Tử chần chờ một chút, gật đầu. Tần Mục lắc đầu nói: Đại sư huynh, không giấu được đâu. Nơi này để lại dấu tích chúng ta chiến đấu, còn có Long Hào, Tường Thiên Phi, Cung Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng. Bọn họ há có thể không nói ra sao? Không cần phải khẩn trương như vậy, ta làm rồi thì sợ gì người ta nói chứ? Ngụy Tử Phong nhíu mày. Tuy nói như vậy, nhưng lúc hành động anh hùng không bị người ta lý giải. Khi tư duy, quan niệm về chính thời của người đời sau không hợp, vẫn sẽ bình luận về tiền nhân, chỉ trích hành vi của tiền bối, tiên hiền. Các tiền bối hào quang lóa mắt, nhưng càng là nhân vật trói mắt thì vết bẩn trên người cũng càng rõ ràng. Cho dù một vết bẩn nhỏ không ai để ý, cũng sẽ bị người ta phóng đại lên. Giống như con ruồi phát hiện ra vết thương trên người các chiến sĩ dũng cảm, liền muốn vò về chạy đến liếm vào vết thương đó. Đối với lại tình huống này, Ngụy Tùy Phong thấy đã nhiều rồi. U Minh Thái Tử từng trải thế sự quá ít, không hiểu được vì sao lại xuất hiện tình huống này. Tần Mục không coi chuyện là vấn đề gì cả, nhưng Ngụy Tùy Phong thì lại có chút cảm thấy ủy khuất thay cho Tần Mục. Cuộc chiến thiên tôn đã đến hồi kết sao? Tần Mục đi đến một ngọn thần sơn cao nhất ở gần đó, trèo lên chỗ cao, nhìn về phía xa xa. U Minh Thái Tử và Ngụy Tùy Phong đi đến bên cạnh hắn, ba người cùng nhìn về phía xa. Ở đó Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi và Long Hào còn đang ác chiến với nhau. Vốn dĩ Tường Thiên Phi rơi vào thế hạ phong, thế nhưng cái đầu của Thái Đế và nắm đấm của Thái Đế tường trợ lập tức chiếm cứ được thượng phong, bất ngờ đánh cho Cung Thiên Tôn, Long Hào và Lăng Hiên Thần Hoàng tới mức liên tục thổ huyết. Tuy rằng đầu của Thái Đế không có bao nhiêu lực lượng, bị Tần Mục làm cho hao mòn một thân tu vi, chỉ còn lại một chút, chỉ tương đương với một nhân vật cảnh giới đế tọa. Thế nhưng thần thức quán lại vô cùng cường hãn. Nắm đấm quán cũng là tứ chi nhục thân còn sót lại của Thái Đế, cũng không phải doán tự quan tưởng ra, vì vậy uy lực cực mạnh. Thế nhưng Tường Thiên Phi rất nhanh liền bị thua thiệt, bị Cung Thiên Tôn, Long Hào và Lăng Hiên Thần Hoàng nhắm vào. Ba người cấp bậc thiên tôn cùng công kích nàng, dẫn đến nàng lại một lần nữa bị trọng thương. Vì vậy hiện giờ hình thành nên một loại cục thế cổ quái. Thực lực của ai mạnh, thương thế của ai nhẹ, những người khác sẽ liên thủ công kích người đó. Thế nhưng kết quả như vậy chính là tứ bại câu thương, cuối cùng ai cũng không cách nào có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta có khả năng nhặt nhanh sao? Trái tim Ngụy Tử Phong đập thình thịch, lẩm bẩm nói: nếu như bốn người bọn họ tứ bại câu thương, thực lực cũng không còn là bao nhiêu, như vậy ba người chúng ta liên thủ liệu có thể diệt trừ được bọn họ không? Hắn vừa nói ra lời này, U Minh Thái Tử cũng không khỏi tim đập thình thịch, có chút đạo tâm bất ổn. Tần Mục lắc đầu nói: nếu như tứ bại cầu thường, như vậy người thắng lợi cuối cùng sẽ là Long Hào, Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng và Tường Thiên Phi đều là nhân vật thời đại thái cổ sống tới bây giờ, sẽ không cho Long Hào có cơ hội này. Ngụy Tử Phong hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn. U Minh Thái Tử thì lại vẫn có chút không hiểu rõ. Ngụy Tử Phong giải thích nói: nơi này là phía sau tổ đình, cho dù Long Hào bị thương cũng vẫn có vô số cự thú nghe theo sự điều khiển của hắn. Nếu như Cung Thiên Tôn bọn họ thương thế quá nặng, Long Hào liền có thể khống chế thêm thái cổ cự thú công kích bọn họ, cho dù làm mài cũng có thể mài chết bọn họ. U Minh Thái Tử bình tĩnh đại ngộ nói: mười vị thiên tôn vô cùng khôn khéo, sẽ không để cho mình rơi vào loại thế cục này. Có điều vẫn đã từng rơi vào rồi. Ngụy Tùy Phong liếc Tần Mục một cái nói: Thái Đế và Hạo Thiên Tôn lưỡng bại cầu thường, liền bị người ta nhặt được tiện nghi. Ta nghe người ta nói sư đệ đã từng truy sát Hạo Thiên Tôn 60 vạn năm, đánh cho hắn kêu trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Trong lòng Tần Mục thoải mái cười nói, thật ra không thể trách Hạo Thiên Tôn được. Lúc đó hắn và Thái Đế vừa mới sống lại, liều mạng vật lộn với nhau, không thể không phóng thích ra tất cả lực lượng của mình. Nếu như hắn thắng rồi, ôm uy danh đánh giết Thái Đế, ai còn có thể đối địch với hắn nữa. Mười vị thiên tôn đều thần phục hắn, không dám có hài lòng với hắn, địa vị quán càng ổn định hơn. Ngụy Tùy Phong nói, tổ đình luyện hóa đầu của Thái Đế sao? Đó là Thái Đế bị bốn vị thiên tôn nghiền ép. Đừng nói Thái Đế không phải đang ở trạng thái đỉnh cao, cho dù là trạng thái đỉnh cao đi chăng nữa cũng sẽ bị bốn vị thiên tôn nghiền ép. Nếu như hắn không trốn đi thật nhanh, ngay cả đầu của mình cũng không còn nữa. Tần Mục cười nói, nhặt chỗ tốt không dễ dàng như vậy rồi. Đang nói chuyện, đột nhiên ầm ầm vài luồng ba động kịch liệt, Long Hào bị trọng thương bay lên không trung gào thét chạy đi, trốn đi thật xa. Thương thế của hắn rất nặng, chín cái đầu của hắn cổ đã bị bẻ gãy 7 cái, tiêu nghịu vô lực, vảy ròng trên người cũng gần như vỡ vụn sạch sẽ, không thể không trốn đi. Lại chiến tiếp sẽ bị thương đến bản nguyên của hắn. Hắn vừa mới trốn đi, Tường Thiên Phi đột nhiên cười khanh khách một tiếng, bỏ qua Cung Thiên Phi và Lăng Nhiên Thần Hoàng sang một bên, phi tốc thật xa, thân hình của nàng càng bay càng cao, người ở trong không trung liền kết ra nghịch hướng triệu hoán tế đàn. Sắc mặt của Tần Mục hơi trầm xuống. Tường Thiên Phi có thể học được nghịch hướng triệu hoán thần thông, chắc chắn là do tác dụng của Thúc Quân và Long Kỳ Lân. Thúc Quân cõng theo đại ấn của Tần Mục chấn áp đầu của Thái Đế trên lưng, bị thần thức của Thái Đế ảnh hưởng. Long Kỳ Lân truyền thụ nghịch hướng triệu hoán thần thông cho Thúc Quân, liền bị Thái Đế học được. Xin hai vị đừng bộc lộ thân phận của ta. Tường Thiên Phi càng lên càng cao, nghịch hướng triệu hoán tế đàn khởi động, kéo thân hình của nàng về chính diện của tổ đình. Tiếng cười yêu kiều từ trên trời truyền tới. Bởi vì nếu như các người bộc lộ thân phận của ta, ta cũng sẽ rũ ra thân phận của các người. Hạo Thiên Tôn nhất định sẽ vui vẻ giết chết ca ca cùng cha mẹ khác quán. Các cổ thần cũng nhất định sẽ giết chết cá lọt lưới ở trong tạo vật trù. Mẹ con hai người cứ chậm rãi trò chuyện đi. Cung Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng thần sắc khẽ biến. Có điều lời của Tường Thiên Phi đối với bọn họ mà nói đã là bình thường như cơm bữa rồi. Trong 10 vị thiên tôn, ai có thể không có chút bí mật không thể cho người khác biết chứ? Trong 10 vị thiên tôn không ai là trong sạch cả, bao gồm cả Hỏa Thiên Tôn, bao gồm cả Hạo Thiên Tôn, mọi người đều có bí mật. Cho dù là nắm giữ bí mật của đối phương cũng có thể coi đây là uy hiếp, cũng không phải nhất định sẽ phủi ra. Cùng Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng đều dừng tay, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mẫu hậu, con luôn hận vì sao người lại là tạo vật chủ. Thân hình của Lăng Hiên Thần Hoàng lui về phía sau, phù văn quanh người tung bay, cũng là nghịch hướng triệu hoán thần thông. Hắn không phải là học được nghịch hướng triệu hoán thần thông từ chỗ Tần Mục, mà là từ chỗ Địa Mẫu Nguyên Quân bên đó làm được triệu hoán thần thông, sau đó tự mình suy luận ra. Nếu như người không phải là tạo vật chủ, Thiên Đế sẽ không giết người, còn sẽ không phải là con riêng. Nghịch hướng triệu hoán thần thông của hắn và thần thông của Tần Mục có chút khác biệt, thế nhưng cũng là cực kỳ thần diệu. Phù văn tổ thành đạo liệm, đạo liệm giống như vô số lồng ngỗng kết bái bao phủ lấy hắn. Tuy rằng cuộc đời này của con biết rõ mình có thân phận vô cùng tôn quý, thế nhưng bởi vì thân phận của mẹ, con không thể không che giấu thân phận của mình. Bởi vì một khi đã bộc lộ ra, chỉ có thể chết. Thân hình của Lăng Hiên Thần Hoàng biến mất, thanh âm vẫn còn lưu lại. Vốn dĩ con nên là Hoàng Thái Tử, thiên hạ này vốn dĩ không thuộc về con. Cái gì mà là Hạo Thiên Tôn, Tà Vô Kỳ, hoặc tất cả bọn họ đều là đệ đệ, chỉ có con mới là Thái Tử chính thống. Chính là bởi vì mẹ, con chỉ có thể mai danh ẩn tích là một đứa con riêng. Cung Thiên Tôn trầm mặc, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời xa, cũng không ngăn cản. Thật không nên sinh con ra. Nàng phất tay áo, cũng là nghịch hướng triệu hoán thần thông, rời khỏi phía sau tổ đình. Nàng trở về Thập Vạn Hắc Sơn, chỉ thấy hạt cát ở trong đồng hồ cát vẫn chưa rơi hết. Cung Thiên Tôn thu đồng hồ cát lại, lướt đi thật nhanh, thật xa, ở trong ánh mắt của đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa. Đám người Tần Mục từ xa nhìn cuộc chiến Thiên Tôn này hạ màn, mỗi người đều như có điều suy nghĩ. Phía sau tổ đình sắp trở thành hậu hoa viên của ba vị Thiên Tôn rồi. U Minh Thái Tử nói, ba người bọn họ đều học được nghịch hướng triệu hoán thần thông, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Rất nhanh Long Hào sẽ không thể giữ được nơi này nữa rồi. E rằng không chỉ có không giữ nổi, mà thậm chí còn nói không chừng ngay cả Long Hào cũng sẽ bị người ta bắt được, trở thành tọa kỵ. Ánh mắt Ngụy Tùy Phong lóe động, nói: ba vị thiên tôn đều có bản lĩnh tự nhiên đi lại, lần này bọn họ bị thương mà rời đi, nhưng lần sau trở lại chắc chắn là thương thế của ai đó khỏi trước tiên, người đó có thể hàng phục được Long Hào, nhất thống phía sau tổ đình. Có điều căn cứ vào tính cách của ba vị thiên tôn này xem ra, bọn họ chắc chắn là lo lắng những thiên tôn khác đều chịu khỏi vết thương trước bọn họ một bước, hàng phục được Long Hào. Như vậy chuyện đầu tiên bọn họ muốn làm khi trở về, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng cổ quái, nói: chính là truyền ra chuyện phía sau tổ đình, truyền nghịch hướng chỗ hắn thần thông cho những thiên tôn khác, khiến cho ai cũng có thể lấy được phía sau tổ đình, ai cũng không cách nào có thể hàng phục được Long Hào. Hắn đã nhìn vô cùng thấu đáo ba vị thiên tôn này, biết rõ tư duy của thiên tôn. Nếu có một người có thể lấy được lợi ích lớn nhất, thực lực và thế lực tăng mạnh, mà người này khả năng của mình chỉ có 1/3, 2/3 khả năng là bản thân thất thế, bị người đó lấy được lợi ích lớn nhất giết chết. Như vậy không bằng dứt khoát rũ ra chuyện này, rũ ra rồi bản thân chắc chắn có thể lấy được 1/10 lợi ích, đây là lựa chọn tốt nhất. Còn về Long Hào, hắn chỉ có một con đường, đó chính là bị 10 vị thiên tôn giết chết. Lợi ích chỉ có 10 phần, 10 vị thiên tôn sẽ không cho người ngoài cùng hưởng lợi ích. Nhưng mà Long Hào cũng không thể phân thành 10 phần, cho nên Long Hào chết đi mới là Long Hào tốt nhất, ai cũng không thể lấy được mới là tốt nhất. U Minh Thái Tử cũng không thể lý giải được những ngoắt nghéo ở trong đó, buồn bực nói: ba vị thiên tôn bọn họ chia thành 3 phần, há chẳng phải lấy được lợi ích càng lớn sao? Bởi vì mẫu thân bọn họ không cách nào có thể điều hòa được, thế nhưng mẫu thân giữa 10 vị thiên tôn lại có thể điều hòa được. Bọn họ đã thỏa hiệp lẫn nhau từ thời đại Long Hán rồi, nếu đã là người cạnh tranh cũng là lợi ích cộng đồng rồi. Ngụy Tùy Phong cảm khái nói: Thái tử, người thực hành là rất may mắn, vì Bắc Địa đã chấn áp người 60 vạn năm, bằng không 60 vạn năm này không biết người đã chết bao nhiêu lần rồi. U Minh Thái tử cười nói: ta biết là đầu óc ta rất ngốc, cho nên cần phải thỉnh giáo những người thông minh như các vị này. Lúc trước âm thiên tử bọn họ tính kế với ta, chưa bao giờ dạy ta làm thế nào để phân tích lợi và hại, nhưng hai người lại bằng hữu của ta, sẽ dạy ta những thứ này. Ngụy Tùy Phong nhìn về phía Tần Mục, thăm dò nói: thế nào, Mục thiên tôn không ở trong 10 vị thiên tôn, đối diện với cục thế này nên làm như thế nào? Trước khi Long Hào bị 10 vị thiên tôn giết chết, phải tìm được Long Hào. Tần Mục cười nói, sau đó đem lời huynh vừa nói lại nguyên văn không thiếu một chữ nào cho hắn nghe, để hắn biết rằng hắn không thể dựa vào bất kỳ một người nào đó trong 10 vị thiên tôn, chỉ có thể liên minh với ta. Ngụy Tùy Phong cười ha ha thật lớn, đột nhiên tiếng cười dừng lại, chuyển đề tài nói, nhưng Long Hào rất bảo thủ, hắn là người thống trị phía sau tổ đình, thống trị tất cả cự thú ở nơi này, hắn sẽ ôm ấp ảo tưởng cho rằng cho dù là giây phút nguy hiểm nhất, bản thân hắn cũng có thể dựa vào một vị thiên tôn vẫn bảo tồn được địa vị của mình. Đệ đi tìm hắn, tự chui đầu vào lưới, chuyện cho người làm, chỉ cần có một tia hy vọng thành công ta cũng phải đi làm. Ngụy Tùy Phong sửng sốt than thở nói, đây là một chỗ mà ta không bằng đệ, đệ cảm thấy có một tia hy vọng cũng sẽ nỗ lực tranh lấy tia hy vọng đó biến thành 2 tia, 3 tia, mà ta thì lại thường bỏ đi. Tần Mục truyền thụ nghịch hướng triệu hoán thần thông cho bọn họ, nói, nơi này có Nam Thiên Môn, hai vị đưa bà Hoa Huyền Tú và Lam Ngự Điền Hư Sinh Hoa bọn họ qua đây nghiên cứu tỉ mỉ một chút, ta đi tìm Long Hào. Ngụy Tùy Phong do dự một chút nói, trên đường nhớ cẩn thận. Tần Mục ha ha một tiếng, nhét liêu ly thanh thiên tràng vào tay hắn, phiêu nhiên rời đi. Hai người cứ yên tâm, hiện giờ Long Hào đang bị trọng thương, không thể làm gì được ta đâu. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đưa mắt nhìn theo hắn rời đi. U Minh Thái Tử nói lên từ đáy lòng, Mục Thiên Tôn thực sự là kỳ nhân. Chính vị thiên tôn của Long Hán đều là kỳ nhân, bọn họ có khát vọng, có theo đuổi, lại có lý niệm của bản thân, cho nên mới có thể làm được những chuyện phi thường, trở thành người phi thường. Ngụy Tuyệt Phong thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông, trầm giọng nói, chúng ta triệu hoán Thúc Quân, Lam Ngự Điền và Tứ Ấu U bọn họ tới đây, không cần phải trở về Thập Vạn Ác Sơn. U Minh Thái Tử chần chờ nói, người nói Thập Vạn Hắc Sơn, có điều ta thấy 10 vạn tòa Hắc Sơn dáng vẻ không giống như Thánh Sơn, ngược lại giống như lời vô cùng hiểm ác, luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác bất an. Mục Thiên Tôn nói là Thánh Sơn, đó chính là Thánh Sơn, trời có sập cũng có Mục Thiên Tôn đỡ rồi. Điều này cũng đúng. Tần Mục lần theo dấu vết của Long Hào rời đi, lên đường tìm kiếm. Long Hào bị thương, để lại vết máu, nhưng mà hắn không tìm ra quá xa. Vết máu đã biến mất rồi, có lẽ là Long Hào trấn áp thương thế của mình, tránh cho người khác tìm được tung tích. Tần Mục trầm ngâm một chút, ở chỗ xa có cự thú phát hiện ra hắn, gầm gừ xông về phía hắn. Thần thức quán bộc phát, lạc ấn vào trong đầu của những cự thú này. Qua một lát sau, Tần Mục đứng lên sau đầu con cự thú này, từ trong ký ức của cự thú tìm kiếm hướng đi của Long Hào, khống chế cự thú chạy về chỗ đó. Qua không lâu sau, hắn tìm đến được nơi đó. Cự thú mất đi tung tích của Long Hào, nhưng ở chỗ không xa có cự thú khác. Tần Mục lập tức đổi qua một con cự thú khác, để con cự thú ban đầu ở đó, rồi nghênh ngang rời đi. Hắn một đường tìm kiếm, đi đi rừng rừng, nhưng mà hành tung của Long Hào càng lúc càng bí hiểm. Cuối cùng Tần Mục gọi mấy con cự thú, cũng không phát hiện ra tung tích của Long Hào. Long Hào cũng cẩn thận quá. Tần Mục tung người nhảy xuống khỏi đầu con cự thú, khẽ cười một tiếng, dựng thẳng một ngón tay lên, khẽ điểm vào trên thân cây của một gốc cây cổ thụ hỏi: dám hỏi các hạ, có phát hiện ra Long Hào hay không? Cây đại thụ cổ xưa kia bị hắn gọi linh, bỗng chốc có thần trí, ầm ầm sợi rễ nhô lên khỏi mặt đất, chồm người lên. Trên thân cây mọc ra con mắt và miệng, nâng một cành cây đen chỉ về phía xa, nói: đi tới bên đó rồi. Tần Mục cảm tạ, đứng lên rời đi. Gốc linh thụ đó đưa tay lên, gãi gãi tán cây, có chút buồn bực. Không biết mình đang yên đang lành ở đây tắm nắng, vì sao đột nhiên lại có thể nói chuyện, còn có thể đi bộ. Thần thông hiện nay của Tần Mục không hề tầm thường, đã không phải là chân thiên cung hoán linh pháp thuật đơn giản nữa. Đồng thời cũng có thể dùng thần thông của âm thiên giới trao cho nó linh hồn, còn có thể dùng thần thức thần thông trao cho nó năng lực nói chuyện. Thần thông quán vô cùng ảo diệu. Luận thần thông cường đại nhất thế gian, có rất nhiều người vượt qua Tần Mục. Thế nhưng luận xảo diệu, ngoại trừ thái dị thâm sâu khó dò ra, cũng không có người nào ở trên Tần Mục. Hắn lại tìm kiếm rất lâu, lại một lần nữa mất đi tung tích của Long Hào. Phía trước là một biển linh hoa vạn mẫu, vô số đóa hoa lớn cao hơn trượng đang chập chờn trong gió. Bàn chân Tần Mục nặng nề dẫm trên mặt đất, lập tức vạn mẫu linh hoa thi nhau chập chờn đóa hoa. Trong đóa hoa có những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp ngáp một cái, từ trong hoa phòng duỗi người ra, thò đầu ra nhìn xung quanh. Tần Mục hỏi: các vị muội muội, mọi người có phát hiện ra Long Hào không? Những cô gái đó chi chi chít chít, nhao nhao bàn tán. Tần Mục tăng hắng một tiếng nói: xin chỉ điểm phương hướng. Các cô gái đều đồng loạt chỉ về phía cùng một hướng. Tần Mục nói cảm tạ, đi theo tung tích. Này, ta không có mặc y phục. Một cô gái trong hoa kinh ngãi kêu lên: ta cũng thế, chúng ta đều không mặc y phục, bị người ta nhìn sạch rồi. Ngực của ngươi làm sao lại lớn hơn ta chứ? Hơn nữa cái mông cũng vểnh lên một chút, thực xấu, đi đường vướng bận. Biển hoa trở nên ồn ào náo nhiệt. Những cô gái nhỏ kia từ trong đó hòa lén lút chạy ra ngoài, tìm kiếm lá ở khắp nơi, đem lá cây cắt thành các loại y phục xinh đẹp, dùng cánh hoa tô điểm. Các nàng lại chê cười cô nương có bộ ngực lớn kia. Trong biển hoa truyền đến tiếng cười đầy vui sướng. Cung Thiên Tôn trở về đến Thái Tố khoáng mạch, gọi đệ tử trấn thủ nơi này là Niên Tư Hoa tới, nói: sư phụ ở đây có một phần nghịch hướng triệu hoán thần thông, còn đi đến lãnh địa của các vị thiên tôn khác, bảo với bọn họ dùng thần thông này có thể đi đến được phía sau tổ đình. Trong phía sau tổ đình còn có vô số tài phú. Niên Tư Hoa cả kinh, vội vàng nói: sư tôn, nếu phía sau tổ đình đã có tài phú lớn như vậy, vì sao sư tôn còn muốn phân chia với người khác? Mấy vị thiên tôn khác đều là hạng hổ sói, có lợi ích gì thì cũng hận không thể độc chiếm được, vì sao lại phân cho bọn họ? Cung Thiên Tôn thản nhiên nói: bọn họ không thể chiếm được lợi ích cũng sẽ phân cho chúng ta. Năm đó bọn họ chiếm cứ thiên đình cũng không phải là lo lắng mình không chiếm được, vì vậy tìm kiếm mình hiểu, tìm được ta rồi mời ta gia nhập thiên binh đó sao? Không cần nói nhiều, đi mau đi. Con mắt của Niên Tư Hoa chuyển động, nói: Mục Thiên Tôn cũng là thiên tôn, có phải thông báo cho ngài ấy không? Trong lòng Niên Tư Hoa vui mừng cười nói: nếu phân chia lợi ích với Mục Thiên Tôn thì phải phân chia thành 11 phần, bớt đi một người vừa hay có thể được phân chia nhiều hơn một chút. Như vậy người sai rồi, nhất định phải vân cho Mục Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn lắc đầu nói, phía sau Tổ Đình có một phần của hắn, hơn nữa nghịch hướng triệu hắn thần thông là hắn sáng tạo ra, đương nhiên cũng phải phân cho hắn một phần. Mời vị Thiên Tôn cho dù đồng khí liên chi, nhưng cũng chỉ cản trở nhau, cần thả con cá nhèo Mục Thiên Tôn này vào để bôi trần một chút. Niên Tư Hoa rất không hiểu. Cung Thiên Tôn thản nhiên nói, hắn là minh chủ của thiên minh, rất nhiều chuyện đều có chỗ dùng đến hắn, cần dùng đến danh nghĩa quán để làm việc. Thiên minh có vài chuyện mờ ám, luôn phải có một người đội nổi. Hơn nữa sư phụ cũng không có minh hiểu, cần phải có một minh hiểu trong thiên minh, kéo theo Mục Thiên Tôn vào trong thiên minh, trở thành vị thiên tôn thứ 11 trong 10 vị thiên tôn, dùng hắn để hạn chế Hạo Thiên Tôn và những người khác. Không chỉ là suy nghĩ của ta, cũng là suy nghĩ của những thiên tôn khác. Niên Tư Hoa dùng mình một cái, có chút không dám suy đoán suy nghĩ của thiên tôn. Tuy rằng nàng là nhân vật cảnh giới đế tọa, thế nhưng 10 vị thiên tôn đối với nàng mà nói đều giống như là một cái vực sâu hắc ám, thâm sâu khó dò. Khai Hoàng không cách nào bị kéo vào trong 10 vị thiên tôn, thế nhưng Mục Thiên Tôn chắc chắn có thể. Cung Thiên Tôn không nhanh không chậm nói, tính cách của Khai Hoàng thoạt nhìn không lạnh không nóng, thành thành thực thực, không có tính tình gì. Thế nhưng đạo tâm quán quá vững, hắn đã nhận định một chuyện gì đó thì liền tuyệt đối không thể nào khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Mà Mục Thiên Tôn thì khác, Mục Thiên Tôn càng biến hóa đa dạng hơn, liền có khả năng bị thay đổi. Còn đi đi. Niên Tư Hoa không người rời đi. Cung Thiên Tôn nhìn về phía Thái Tố khoáng mạch, ánh mắt lóe động, thấp giọng nói, hơn nữa thân phận tạo vật chủ thần vương của ta vẫn luôn là một tai họa ngầm, thân phận này rất khó tìm được minh hữu. Mục Thiên Tôn cũng không khiến cho ta hoàn toàn yên tâm, hắn đi lại quá gần với cổ thần. Nàng rời ánh mắt đi, nhìn về phía Tổ Đình. Nơi này là lãnh địa của tạo vật chủ, nhưng mà đã không tìm ra tạo vật chủ nữa rồi. Hai kẻ thù của tạo vật chủ, một là Thái Đế, một là cổ thần. Trong 10 vị thiên tôn, Hỏa Thiên Tôn là người nôn nóng diệt trừ cổ thần nhất. Thế nhưng đó chỉ là Hỏa Thiên Tôn ngụy trang diệt trừ kẻ đối lập của mình mà thôi. Chỉ có nàng mới là người chân chính muốn diệt tuyệt cổ thần. Thiên minh 10 vị thiên tôn là chỗ dựa của nàng. Phía sau Tổ Đình, Tần Mục một mạch tìm kiếm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy phía trước chính là hai ngọn núi cao sừng sững, giống như một tòa thiên môn, chính là Nam Thiên Môn. Chắc chắn Long Hào không ở xa rồi, nếu đã đến nơi này rồi, như vậy dứt khoát ở trong Nam Thiên Môn xem thử một chút. Hắn nhìn cánh cửa thiên địa tự nhiên mà thành này, đây là Nam Thiên Môn của Tổ Đình, so với Nam Thiên Môn của Thiên Đình vẫn nguy nga trắng lệ hơn rất nhiều lần. Hai ngọn núi lớn chỉ thấy tràn đầy đạo hỏa. Đạo hỏa là dùng đạo văn tạo dựng mà thành, trong mỗi đạo hỏa họ đều có đại đạo phù văn khác nhau tạo thành. Nếu như đạo tổ ở đây, e rằng không cần bao nhiêu ngày liền có thể phân tích được một lượt đạo hỏa này, từ trong đạo hỏa lĩnh ngộ ra được rất nhiều phù văn. Tần Mục đi vào trong Nam Thiên Môn của Tổ Đình. Đạo hỏa đến thân, những đạo hỏa này rất là đặc biệt, chạm vào hắn cũng không có bất kỳ nhiệt độ gì, thậm chí ngay cả y phục và lông tóc của hắn cũng không bị đốt chút nào. Tần Mục kinh ngạc a lên một tiếng, đi xuyên qua Nam Thiên Môn, tất cả đều không xảy ra. Hắn lùi lại trở lại, quan sát cánh cửa này, trầm ngâm không nói. Đột nhiên, nguyên thần của hắn xuất khiếu, bước đi về phía Tổ Đình tòa Nam Thiên Môn này. Hắn muốn thử một chút, không mượn dục thân, chỉ đơn thuần là dùng nguyên thần xuất xuyên qua Nam Thiên Môn. Lúc nguyên thần của hắn bước vào Nam Thiên Môn, đột nhiên bên tai truyền tới một tiếng nổ vang, tựa như là hoàng trung đại lữ chấn động. Bên tai nguyên thần của Tần Mục truyền đến tiếng đạo âm vô cùng vang dội. Đạo âm hùng đại, khiến cho hắn giống như là đang đi vào cánh cửa của đạo, khiến cho đạo âm bị xung kích không gì sánh nổi. Khó trách thời đại thái cổ không có ai có thể phát hiện ra bí mật của tứ đại thiên môn, bởi vì ở thời đại đó tạo vật chủ căn bản không có nguyên thần. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Mà vào lúc này, hắn cảm nhận được uy lực của đạo hỏa ở Nam Thiên Môn. Đạo hỏa xâm nhập vào trong nguyên thần của hắn, từ các phương vị thiêu đốt nguyên thần của hắn, thậm chí xâm nhập vào trong thần thức, trong nguyên khí của hắn, luyện trong đại đạo phủ văn. Đây là một trận rèn luyện có hung hiểm, là nguyên thần bị đạo hỏa hóa thành tro tàn, nhưng cũng sẽ nhận được sự rèn luyện của Nam Thiên Môn, lại tiến thêm một bước. Hắn mặc cho đạo hỏa thiêu đốt, tiếp tục tiến về phía trước. Bên tai nghe thấy tiếng đạo âm thần kỳ. Tần Mục chậm rãi bước đi, mặc cho đạo hỏa rèn luyện toàn thân, trong lúc bất chi bất giác liền có rất nhiều cảm xúc cảm ngộ. Theo hắn dần dần đi vào, đạo âm mang cho hắn cảm xúc kỳ diệu càng lúc càng nhiều. Nhưng càng vào sâu, uy lực của đạo âm càng ngày càng mạnh, mơ hồ bắt đầu uy hiếp đến an nguy của nguyên thần của hắn. Đương nhiên, loại uy lực của đạo hỏa này sớm đã không cách nào có thể khiến bị thương, thế nhưng lại khiến cho Tần Mục bị một loại cảm giác căn cơ bất ổn. Loại cảm giác căn cơ bất ổn này chính là đến từ cảnh giới Nam Thiên Môn trong thể hệ Thiên Cung. Cảnh giới Nam Thiên Môn lại gọi là chân thần, là thần thông giả trước khi đến Nam Thiên Môn của Thiên Cung để đi vào trong Nam Thiên Môn. Phải xuyên qua cánh cửa này, phải trải qua đạo pháp tắc của Nam Thiên Môn mài giũa, tôi luyện, khiến cho nguyên thần và nhục thân của mình đều được đề thăng đến chân thần. Loại rèn luyện này thể hiện càng nhiều trên lực lượng. Tần Mục đi xuyên qua Nam Thiên Môn không phải là một tòa, mà là gần như xuyên qua tất cả Nam Thiên Môn của Thiên Cung. Chỉ có Phật Đạo Thiên Cung vẫn chưa luyện thành, cùng với Tái Cực Thiên Cung vừa mới bắt đầu tu luyện vẫn chưa đi qua. Mà hiện giờ hắn đi vào Nam Thiên Môn, do Thiên Địa Tổ Đình hình thành, lại phát hiện ra bản thân mình bị đạo hỏa thiêu đốt, có dấu hiệu cảnh giới bất ổn. Cảnh giới bất ổn, chuyện này hắn vẫn chưa từng gặp phải. Từ khi còn bé, căn cơ cảnh giới quán có thể nói là vô cùng kiên cố, đặc biệt là tiếp xúc với Diên Khang biến pháp, cải cách các đại thần tàng, cảnh giới chân thần cũng bị hắn rèn luyện tới mức kiên cố khó mà tưởng tượng được. Nếu như nói cảnh giới quán bất ổn, như vậy tất cả thần trì trên đời này đều là cảnh giới bất ổn. Đây là một cơ hội, là cơ hội để ta vấn đỉnh cảnh giới Nam Thiên Môn đại viên mãn. Hắn toàn tâm toàn ý đi cảm ngộ đạo hòa xung quanh, lắng nghe đạo âm, dụng tâm lĩnh ngộ sự ảo diệu của Nam Thiên Môn. Mà vào lúc này, trên bầu trời của Nam Thiên Môn, đột nhiên trong tầng mây hiện hiện ra hai con mắt khổng lồ, ẩn nấp sau đám mây, nhìn chằm chằm vào nguyên thần của Tần Mục đang lĩnh hội trong Nam Thiên Môn. Lập tức di động ánh mắt, dừng lại ở trên nhục thân của Tần Mục. Trong bầu trời, một sợi râu rồng rất dài, vô thành vô tức rủ xuống, lặng lẽ quấn lấy nhục thân của Tần Mục, chậm rãi thu lại. Mà nguyên thần của Tần Mục ở trong Nam Thiên Môn vẫn dường như không phát giác ra. Ta đợi ngươi tới xin ta, trở thành tọa kỵ của ta. Trong không trung truyền đến một tiếng cười, hai con mắt cũng biến mất. Các bạn vừa nghe xong tập số 324 của bộ truyện Hắc Tề Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.